Loan Doanh liền sai Đốc Nhung dông xe, thẳng đường tiến sang trứ ấp. Loan Doanh đi được 3 ngày, Tấn Bình Công ra coi triều, bảo các quan đại phu rằng, xưa kia, Loan Thư phạm tội thí nghịch mà không bị trừng phạt, nay con cháu đầy trong triều, ta lấy làm xấu hổ lắm, các quan nghĩ thế nào? Các quan đại phu đồng thanh mà nói rằng, nên đuổi họ Loan đi. Tấn Bình Công truyền đem tội trạng Loan Doanh yết thị ở cửa thành, rồi sai Dương Tất đem quân đi đuổi Loan Doanh. Bao nhiêu vây cánh thân thuộc trong nước đều bị đuổi cả. Loan Nhạc và Loan Phường đem người nhà cùng với châu sứ Hình Khoái đi theo Loan Doanh. Còn bọn Dương Thiệt Hổ thì đi sao? Khi ra đến cửa thành thì cửa thành đã đóng chặt rồi, lại nghe tin quan quân đang đi tìm bắt phe phái họ Loan. Mới tụ họp người nhà, định đến đêm hôm ấy thì nổi loạn, phá cửa đông mà ra. Họ Triệu có người môn khách tên là Chương Giám ở cạnh nhà Dương Thiệt Hổ, nghe được mưu ấy, đến báo với họ Triệu. Họ Triệu sang nói với Phạm Mang. Phạm Mang liền sai con là Phạm Ưởng, đem 300 quân, đến vây nhà Dương Thiệt Hổ.